Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, hàn âm chi quang, giống như ban đầu một dạng, Trung Thiên Đế hậu ngón tay bắn ra một vầng sáng, bắn về phía tần tinh trong đầu, vầng sáng vào cơ thể, liên tiếp hình ảnh thuận theo xuất hiện, trong hình, vẫn như cũ tòa kia bị cuồn cuộn biển lửa bao vây. Đã sắp phải hoàn toàn sụp đổ tần thiên cung. Kiếp trước tần tinh nằm trên đất, chẳng những một bộ áo bào tím đã rách mướp, hơn nữa sắc mặt hắn cũng là vô cùng trắng bệch, hiện đầy vết máu, đặc biệt là mi tâm chỗ càng là nổi lên một khối màu tím giống như thai kỳ đồ vật bình thường. Tần tinh ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm kiếp trước mình mi tâm. Đối với cái này thai ký màu tím, hắn cũng không xa lạ gì, thậm chí rất tin tưởng, bởi vì đồng dạng thai ký kèm theo kiếp này hắn, tồn tại dòng dã thời gian 15 năm mà ni kiếp trước tần tinh rõ ràng là bị thương cực kỳ nặng, bất quá, hắn cặp mắt chính là thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, đứng nơi đó ba cái thân mặc áo bào trắng. Liền mặt đều che lại thân ảnh cao lớn, mà ở giữa nhất cái thân ảnh kia trên tay chính là ôm lấy một cái đã hôn mê tiểu nữ hài. Cô thần vệ, bỗng nhiên, kiếp trước tần tinh kia cắn chặt hàm răng bên trong cố ra ba chữ. Trung tâm cái kia bạch bào thân ảnh mở miệng nói chuyện, giọng nói như chuông đồng, chấn động được vốn là suýt sụp đổ tần thiên cung đều phát ra một hồi run rẩy. Không sai, tần tinh, ta biết giết không chết được ngươi, nhưng mà hôm nay muội muội của ngươi tại trong tay chúng ta, muốn cứu nàng liền đến ta cô thần tinh. Tay áo hất lên, ba cái bạch bào thân ảnh liền loại này trực tiếp từ trong không khí biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Cô thần tinh, kiếp trước tần tinh cắn răng nghiến lợi nói, nếu như muội muội ta có chút nào sơ suất, đừng nói ngươi cô thần tinh rồi, coi như là toàn bộ Thương Vũ tinh vực đều không trốn thoát lòng bàn tay ta. Trên bầu trời, cái kia vang vọng âm thanh lại vang lên lần nữa, bất cứ lúc nào cung kính chờ đợi. Ca, ca ca, ngay sau đó, một tiếng cõi lòng tan nát âm thanh thảm thiết cách xa vang dội. Kiếp trước tần tinh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Nguyệt Nhi, chờ đợi ta, hướng theo thét to vang dội. Kiếp trước tần tinh giữa chân mày khối ấn ký màu tím kia, đột nhiên bạo phát ra một đạo chói mắt tử mang, đem hoàn toàn bao vây lại. Hình ảnh đến chỗ này biến mất, mà tần tinh trước mắt cũng chỉ còn lại một phiến ánh sáng màu tím. Còn có kia trong lòng càng thêm rõ ràng khổ sở. Mặc dù chỉ là đoạn ngắn ký ức này, thậm chí ngay cả thật hay giả cũng không biết, nhưng mà hướng theo mỗi nhìn lâu đến một điểm loại này ký ức, đều sẽ để cho tần tinh trong lòng đối với muội muội tư niệm càng sâu một phen. Thế cho nên hắn hận không được hiện tại là có thể chạy tới đây cô thần tinh, nhìn một chút muội muội mình đến tột cùng cuối cùng có ở đó hay không đó. Tần tinh có thể đoán được, kiếp trước mình, đối với muội muội nhất định là tình cảm cực kỳ thâm hậu, không thì không có khả năng đem thứ tình cảm này lan tràn đến kiếp này trên người mình. Cô thần tinh. Tần tinh trong miệng, đồng dạng là cố ra ba chữ kia, mà nghe được ba chữ kia, bên cạnh thiên cơ tử ba trên mặt người đều là lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tần tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ba người trước mặt nói, cô thần tinh ở đâu? Duy nhất do dự, thiên cơ tử mở miệng đáp, cô thần tinh tại Thương Vũ tinh vực, cách chỗ này. Ước chừng tại 3.000 ước tinh dặm, 3.000 ước tinh dặm, tần tinh biết rõ, tinh bên trong là tinh không bên trong một loại đối với khoảng cách đơn vị đo lường. 3.000 ức tinh bên trong. Tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng một đoạn rất dài khoảng cách. Trung Thiên Đế Quân ba người tại liếc nhau một cái sau đó. Vẫn như cũ là Từ Thiên Cơ Tử mở miệng nói. Tần Tinh, đối với phong ấn ở nơi này chúng ta ký ức. Bên trong nội dung cụ thể chúng ta cũng không biết. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ một điểm. Ngươi thấy, chưa chắc là thật, nhưng cũng chưa hẳn là giả. Đoạn này chỉ tốt ở bề ngoài mà nói. Trong đó tuy rằng uẩn có thâm ý, nhưng là đối với hiện tại Tần Tinh lại không có một chút tác dụng. Bởi vì bất kể thật hay giả, hắn biết rõ mình ắt phải đều phải căn cứ những ký ức này trong cung cấp từng tí manh mối. Đến thăm dò kiếp trước chân chính chân tướng. Xem ra, phong ấn trong tay bọn hắn ký ức là nối liền. Thái Dương Tinh là phong ấn thứ 3, Thái Âm Tinh là phong ấn thứ 5. Hai người này mang cho ký ức ta, vừa vặn ít đi một đoạn, cũng chính là thứ 4 trong phong ấn ký ức. Đoạn ký ức kia, hẳn đúng là kiếp trước ta cùng địch người đại chiến quá trình, Tần Tinh lặng lẽ trong đầu làm ra. Bản thân suy đoán, sau một thời gian dài, thần sắc mới từ từ khôi phục yên tĩnh, nhưng mà trong lòng cái loại này muốn sớm một chút tìm ra muội muội mình ý nghĩ, nhưng lại như là cùng một căn châm một dạng, từ đầu đến cuối đâm vào đó, cũng không còn cách nào loại bỏ. Nhìn thấy Tần Tinh tâm tình ổn định lại, Thiên Cơ Tử mới hỏi tiếp, Tần Tinh, tiếp theo, ngươi chuẩn bị đi chỗ nào lịch luyện? Không biết, chúng ta cảm thấy, ngươi chẳng vẫn là đi tới Thiên Thánh Điện, tìm ra kia khỏa lưu tinh thứ hai trung đông tây. Nghe được Thiên Cơ Tử những lời này, Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chăm chú ba người trước mặt nói, ban đầu, là ngươi đề nghị ta nếu nghịch, liền phải một nghịch cuối cùng. Hiện tại vì sao ngươi lại thay đổi ý nghĩ? Vừa hy vọng ta đi tới Thiên Thánh Điện đâu? Tuy rằng sớm biết rõ mình và người khác đề nghị sẽ đổi lấy Tần Tinh nghi ngờ, nhưng mà ba người cũng không có chuẩn bị nói thật. Trung Thiên Đế Quân nói, ngươi thời gian hiện tại cực kỳ cấp bách, tinh linh chi địa bất cứ lúc nào mở ra, mà tiến vào điều kiện là ít nhất đạt đến tinh ngân ngũ khắc, chính là ngươi mới tam khắc, mà lấy ngươi tiến độ tu luyện đến xem, muốn lại liền vượt hai cấp, ngoại trừ đi tới Thiên Thánh Điện ra, thật là không có càng mau làm hơn pháp. Thiên Cơ Tử theo sát nói, chớ quên, trên người của ngươi thiên hàn lưới, ba đến trong vòng 10 năm liền biết bộc phát. Một khi bộc phát, mạng ngươi sẽ không có. Cho nên ngươi nhất định phải tại làm hết sức trong thời gian ngắn để thăng tu vi ngươi. Nghe hai người giải thích, Tần Tinh bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ở trên người các ngươi tất nhiên là phát sinh một ít ta không biết sự tình, mà đang là bởi vì chuyện này đạo đưa các ngươi thay đổi ban đầu thái độ. Hy vọng ta mau sớm đi tới Thiên Thánh Điện, ta có thể nghe theo các ngươi đề nghị. Bất quá, ta muốn nghe lời thật. Tuy rằng từ đầu đến cuối, Trung Thiên Đế Quân, Thiên Cơ Tử đều ở đây toàn tâm toàn ý giúp đỡ Tần Tinh, nhưng mà Tần Tinh làm người hai đời từng trải, chính là cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào, cho dù là bọn họ. Huống chi, bọn họ lần lượt cùng mình làm hai lần giao dịch, đặc biệt là Trung Thiên Đế Quân, thậm chí không tiếc đem mặt trời cùng Thái Âm Tinh biến thành mình một đạo tinh văn. Lớn như vậy, hy sinh, tất nhiên là đối với mình có toan tính, Tần Tinh cũng không ngại bọn họ mưu đồ mình cái gì. Dù sao mình cũng có thể thông qua loại giao dịch này đến thần tốc trở nên cường đại. Nhưng mà hắn để ý là, đối với mới biết rất rõ ràng một ít chuyện, lại cứng rắn phải gạt mình. Tựa như cùng như bây giờ, dám xuất ra loại này lừa bịp tiểu hài tử nói sai đến ứng phó. Nhìn thấy ba người trước mặt trầm mặc, Tần Tinh cười lạnh một tiếng nói, nếu mà vẫn là thiên cơ không thể nói, vậy ta cũng chỉ có thể tiếp tục dựa theo ý nghĩ của bản thân ta đi rồi. Bất quá các ngươi cũng có thể yên tâm, ta muốn trở nên mạnh mẽ khẩn cấp, tuyệt đối không thua gì các ngươi. Sau khi nói xong, Tần Tinh chuyển thân muốn đi, mà lúc này Trung Thiên Đế Hậu bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, ta sớm nói rồi, chúng ta hẳn nói thật. Tần Tinh, bọn họ không nói, ta cho ngươi biết, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Người cùng chúng ta thời gian cũng không nhiều, ngươi tại Định Tinh thời điểm đã bị một ít người chú ý đến, mà những người này là chúng ta địch nhân chung, trong đó liền bao gồm như lời ngươi nói. Cô Thần Tinh, Trung Thiên Đế Hậu đơn giản giải thích, nhất thời để cho Tần Tinh dừng bước, chậm rãi xoay người lại, mà Trung Thiên Đế Hậu cũng tiếp tục nói, những người này chẳng những là ngươi kiếp trước địch nhân, hơn nữa đời này bọn họ cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi, mà bằng vào hiện tại thực lực ngươi căn bản không phải đối thủ của bọn họ, cho nên ngươi nhất định phải khi bọn hắn đến khỏa tinh thần này thời điểm trở nên mạnh hơn, ít nhất nắm giữ lực tự bảo vệ. Nhìn đến Trung Thiên Đế Hậu nụ cười trên mặt, Tần Tinh sắc mặt bình tĩnh nói, ý ngươi là bọn họ đã tại đi tới khỏa tinh thần này trên đường. Không sai, may ở chỗ này cách bọn họ vị trí đều rất xa, cho dù lấy tốc độ bọn họ cũng cần cái thời gian 3-5 năm, đương nhiên cũng có thể sẽ càng lâu một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Vậy ta cần tu luyện tới loại cảnh giới nào mới xem như nắm giữ lực tự bảo vệ? Tinh quân, nghe được hai chữ này, Tần Tinh trong lòng cũng không nén nổi là ngã hít một hơi khí lạnh. Đó đã là so sánh tinh vương cao hơn một cảnh giới rồi. Tới cảnh giới này, tinh tu liền có thể tại tinh không bên trong tự do xuyên qua. Hơn nữa, lần trước được từ Trung Thiên Đế Quân trong ký ức, Tần Tinh rõ ràng nhớ, lúc ấy bao vây kiếp trước mình, ngay cả có 3 vị tinh quân, 13 vị tinh vương. Lần này trong ký ức, kiếp trước bản thân đã chiến bại, rất có thể chính là tổn thương tại trên tay những người này. Như vậy, cũng có thể nhờ vào đó suy đoán ra, kiếp trước thực lực của chính mình, ít nhất đạt tới tinh quân chi cảnh. Trung Thiên Đế Hậu lại nói tiếp, kỳ thực rất nhiều chuyện không nói cho ngươi, cũng không phải là cố ý cần phải giữ bí mật, mà là thật bắn vào hiện tại ngươi, không đủ tư cách biết rõ. Nói cho ngươi biết, đối với ngươi chỉ là có hại vô lợi. Ngươi yên tâm, nếu chúng ta đều đem vận mệnh liên lạc với ngươi đến cùng một chỗ, dĩ nhiên là cùng ngươi đứng ở một bên, chờ thời cơ chín muồi, nên nói cho ngươi biết, tự nhiên đều sẽ nói cho ngươi biết. Không thể không nói, Trung Thiên Đế Hậu mặc dù là giới nữ lưu, tuy rằng nàng nói chuyện nghe có chút chói tai, nhưng mà nàng ngôn hành cử chỉ chính là thập phần đối với Tần Tinh khẩu vị. Bình tĩnh hướng về phía Trung Thiên Đế Hậu nhìn hồi lâu, Tần Tinh lúc này mới gật đầu một cái nói, được, vậy ta liền đi tới Thiên Thánh Điện, nhìn một chút kiếp trước ta cuối cùng đứng lại cho ta rồi cái gì. Hiện tại ngươi mới vừa nói hàn âm chi quang có thể cho ta sao? Có thể. Hàn âm chi quang hướng theo dứt tiếng, Trung Thiên Đế Hậu chỉ, một đoàn ánh sáng màu đen bắn mạnh mà ra, trong chớp mắt liền để cho Tần Tinh cảm giác bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt dữ dội rơi xuống. Hắc quang trên không trung từng bước trở nên lớn, Mãi đến đêm Tần Tinh cả người đều bao vây lại. Sau đó vèo một tiếng, không đợi Tần Tinh kịp phản ứng, liền trực tiếp chui vào Tần Tinh trong cơ thể, tan biến không còn dấu tích. Tùy ý Tần Tinh tra như thế nào nhìn đều không cách nào phát giác. Bất quá, Tần Tinh trong đầu ngược lại truyền ra một cái thanh âm ôn nhu. Hỏa tại người trên gọi là ánh sáng, dương hỏa thuộc về ngược lại, tức là hàn âm chi quang. Âm dương tương đối, âm dương tương hợp, thuận theo cái thanh âm này. Bản thân Tần Tinh cũng là tự lẩm bẩm. Dương hỏa chi chủng là chí dương, hàn âm chi quang vì đến âm, dương hỏa thuộc về ngược lại tức là hàn âm chi quang. Nhất hỏa nhất quang, một dương, một âm ni, một khắc này, Tần Tinh cảm giác mình tựa hồ bắt được thứ gì. Vừa lúc cũng may lúc này, trong trái tim đã cùng hỏa tinh linh hợp lại làm một dương hỏa chi chủng. Trong lúc bất chợt bạo phát ra một đoàn yếu ớt ngọn lửa. Nhất thời, Tần Tinh trên thân thể, một chùm mang theo vô biên hàn ý ánh sáng màu đen xuất hiện lần nữa, đem toàn thân hắn bao phủ lại đồng thời. Vậy mà để cho thân hình hắn đều trở nên phiêu hốt bất định lên. Một màn này, để cho thiên cơ tử ba người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Sáu chỉ ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm Tần Tinh. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lúc này Tần Tinh đã mò tới một điểm âm dương một bên. Nếu như có thể bắt càng kỹ một chút mà nói, như vậy rất có thể sẽ có cực lớn thu hoạch. Mà đây là thuộc về bản thân Tần Tinh cảm ngộ, ngoại nhân không cách nào cho hắn bất kỳ trợ giúp nào. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh bên ngoài cơ thể ánh sáng màu đen biến mất. Dương hỏa chi chủng cũng là lần nữa yên tĩnh lại. Thiên cơ tử ba trên mặt người lóe lên vẻ thất vọng. Tần Tinh cũng đột nhiên mở mắt, bình tĩnh nói, có người đến rồi. Dứt tiếng, Tần Tinh thân hình đã từ tinh không bên trong biến mất, xuất hiện ở gian phòng của mình bên trong. Sau đó bất động thanh sắc đẩy cửa phòng ra, nhìn đến trống rỗng sân viện nói, cao nhân sau lưng Bạch lão, nếu đã tới, liền hiện thân đi. Ngoặc kép, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu-chuyện Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.